vật cưng của thiếu gia. Chương 10, góc truyện audio.com. Màu hổ phách giống như quả cầu băng bắn ra ngọn lửa hàn băng như muốn đóng băng cô. Tôi vội đem đồ đã mua về giao cho đầu bếp, cô khủng hoảng mà biện bạch chột dạ, thiếu chút nữa đình chỉ hô hấp. Vậy sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không tin lời cô nói. Đúng vậy, trong con ngươi nhát gan lệ bắt đầu ngưng tụ, cô cũng không muốn lừa gạt hắn ra. Lên xe đi, từ trên xuống dưới đánh giá bộ dạng ướt sũng của cô. Trong ánh mắt thâm trầm tức giận tinh mang chợt lóe lên. Phách, thiếu gia, tôi ngồi xe buýt là được rồi, tại sao lúc này ngược lại xe buýt lại không tới? Băng Nhi lo nghĩ nhìn về phía đầu đường xa kia, tại sao, không dám ngồi xe của tôi? Bàn tay cầm dù lập tức siết chặt nhìn chằm chằm vào mắt của cô sâu không lường được. Chết tiệt, cô cư nhiên dám can đảm không nghe lời hắn. Chẳng lẽ cô cứ thích dầm mưa như vậy? Quả thật tức chết hắn. Không, không phải, quần áo của tôi đều ướt sẽ làm dơ xe thiếu gia, cô vội vàng lắc đầu. Cô cũng biết quần áo của mình đều ướt, thì quái hắn làm gì vậy, đối với việc cô dầm mưa ướt hết y phục hắn lại cảm thấy nổi giận. Tôi, thiếu gia làm sao vậy? Vì cái gì lại tức giận? Tôi vốn là muốn xem cô muốn đứng chỗ này bao lâu? Có phải là muốn dứt khoát đứng đến hừng đông? Bất quá BTOE không có nhiều thời gian như vậy, tiếp tục xem, lên xe cho tôi. Lãnh Tiêu nổi giận đùng đùng la lên. Ngay từ trước 9 giờ rưỡi hắn đã lái xe đến trước cửa trung học Thánh Thấm rồi. Mắt thấy cô một mình ngay cả dù cũng không mang, liền ngơ ngác đứng dầm mưa như vậy. Chỉ ngây ngốc mặc cho xe buýt rời đi. Mấy ngày liên tiếp cô tránh không gặp mặt làm cho hắn vốn định trừng phạt để cô đứng thêm một lúc. Nhưng, hắn là đứa đầu óc không được bình thường sao? Cứ nhiên người có địa vị cao lại xuống xe đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Còn cầm dù thay cô che mưa. Hắn nhất định là bị cô làm cho tức quá rồi. Thiếu gia, tôi vẫn là chờ xe buýt đến thì tốt hơn, chuyện gì xảy ra? Thiếu gia giống như tức giận hơn rồi, cô nói sai cái gì rồi sao? Chuyển động con mắt, Băng Nhi phát giác dù trong tay hắn cơ hồ hoàn toàn che mưa rội xối tại trên người cô. Mà đầu và tay trang của Lãnh Tiêu tất cả đều bị mưa làm ướt. Trong nháy mắt lòng cô như bị một bàn tay vô hình níu chặt co rúm lại, buồn bực đau lòng không thôi. Hắn tại sao không tự mình che mưa? Đang lúc Băng Nhi muốn đẩy tay hắn ra nói cô không cần hắn đến giúp cô che mưa thì cây dù duy nhất kia đã bị Lãnh Tiêu dùng động tác thô bạo nhét vào trong tay cô bỏ đi, cầm lấy, hắn trêu tức cô cũng tức chính mình, tức trận mưa này tức hết thảy chết thảy. Hắn nhắm mắt làm ngơ dứt khoát không xem cô không phải là được rồi sao? Đúng, hắn bỏ đi rốt cuộc không thèm nhìn cô. Nhưng mà thiếu gia, anh đem dù cho tôi, chính anh sẽ không có dù. Băng Nhi nắm chặt ống tay áo ướt đẫm của chính hắn, trong đôi mắt chứa đựng tâm tình bối rối bất an. Xe của tôi đang ở đó dầm mưa không bao nhiêu, nhưng cô đã toàn thân ướt đẫm, hắn gần như rít gào lớn tiếng la hét. Nhưng mà mưa lớn như vậy anh sẽ ướt, cô cau mày lại tự trách chính mình bởi vì cố chấp làm hại hắn cũng dầm mưa theo. Cô vì cái gì mà lại không được tự nhiên? Cô đang chấp nhất cái gì? Tâm Băng Nhi bị một luồng sóng thủy triều hoang mang che mất. Cô rất dài dòng a, nói dù cho cô rồi. Cô còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Thấy cô đem dù đẩy trở về, Lãnh Tiêu càng thêm tức giận. Tôi không sao, dù sao đều ướt, dù sao cô thường dầm mưa sớm hay đã thành thói quen. Cô đã quên chính mình đã từng hứa với tôi cái gì sao? Cô muốn vi phạm mệnh lệnh của tôi. Cô khác thường làm trái ý hắn, giận không kìm được. Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi không muốn hại anh bị ướt, Băng Nhi ủy khuất giải thích. Sợ hắn sẽ cho rằng cô là cố ý, sợ hắn sẽ cảm thấy cô không biết phân biệt. Hứa hẹn, đúng à, cô làm sao đã quên mình đã từng hứa hẹn. Cô là vật cưng của hắn. Cô làm sao có thể cãi lời của hắn đây? Bỏ đi. Cô đã không cần mắt nhìn cây dù trong tay hai người đẩy tới đẩy đi. Lãnh Tiêu ngang nhiên bỏ qua nó. Thiếu gia, anh, tại sao anh đem dù vứt đi? Băng Nhi sốt ruột khom người muốn đi nhặt dù về. Theo tôi đi,